Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, người đang lo lắng ta. Ăn ngon, có rất nhiều, to lớn tư nhân trong không gian chứa đầy ấp đều là đến từ toàn Trung Quốc thậm chí toàn thế giới Mỹ. Thực, dù sao bọn hắn đi qua hơn một tháng thời gian bên trong theo sáng sớm mở mắt ra bắt đầu. Một tận tới đêm khuya đi ngủ mới thôi. Trừ ăn ra liền là ăn. Lâm Phi Phàm cảm giác hắn đã qua một tháng nhìn qua đồ ăn so với hắn đi qua này 20 mấy năm. Nếm qua còn nhiều. Trước đó hắn ăn Michelin tam tinh liền để hắn cảm giác mở rộng tầm mắt. Mà lần này, đến từ thế giới riêng phần mình thức ăn ngon nhiều kiểu quả thực là mở ra một cái thế giới mới. Cửa chính, nhưng mà nhắc đến ăn. Này nho nhỏ thống khổ tu sĩ theo Lâm Phi Phàm còn là có không ít điểm giống nhau nha. Tỉ như, ưa lượng càng đầy, mà không phải lằng nhà lằng nhằng mỹ thực. Chờ dưới, nói như vậy lấy thống khổ tu sĩ giống như ta đều là đồ nhà quê xuất thân. Có mỹ thực, Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Nhưng mà sau đó nàng tiến đến Lâm Phi Phàm bên người. Hít hà, sau đó mặt mũi tràn đầy chán ghét. Người gần nhất tiếp xúc đồ vật gì sao? Làm sao trên người mang theo nồng đậm như vậy khí tức tà ác? Ta gần nhất đi làm gì ngươi không? Biết sao? Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Không biết a, hỏi bọn hắn đều đủ loại nhìn trái phải mà nói hắn. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm nhìn về phía đám người. Đám người lập tức có người nhìn bầu trời, có nhìn xuống đất tấm. Có xem bàn phím, có xem mặt bàn, đoán chừng là sợ ngươi thay ta lo lắng. Lâm Phi Phàm nói, lo lắng cái gì? Miêu Tiểu Lệ một bên hướng trong miệng nhét hình ảnh khác nhau mỹ thực. Một bên phát âm mập mờ mà hỏi. Thế là, Lâm Phi Phàm liền sẽ qua một quãng thời gian phát sinh sự tình giản lược điểm chính đến nói một lần. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy mang cười. Một cái đem miệng đầy đồ ăn đều nuốt xuống. Thậm chí ngay cả một cục xương đều nguyên lành cái nuốt xuống. Nói cách khác, ngươi tự mình một người mang theo cái kia bị coi là cấp bậc vũ trụ uy hiếp thống khổ tu sĩ, vượt qua này hơn một tháng thời gian, mà những người khác núp trong bóng tối. Miêu Tiểu Lệ mang trên mặt không hiểu nụ cười ấm áp. Nụ cười kia tựa như là ấm áp xuân như gió. Ha ha. Cho nên bây giờ suy nghĩ một chút, chính ta cũng ta cảm giác thật lợi hại đây. Lâm Phi Phàm lấy đầu nói. Nói xong những này, Lâm Phi Phàm mới nhìn đến sau lưng hắn đang liều mạng cho hắn nháy mắt Ngưu Nhị Lôi. Ta nói sai. Quả nhiên, chỉ nghe bá đến một tiếng vang nhỏ. Miêu Tiểu Lệ một cái cánh tay ống tay áo biến mất không thấy gì nữa. Nàng đơn cánh tay vậy mà hóa thành thuần túy năng lượng thái. Nương theo không gian chói tai rít gào gọi, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp nắm tay cắm vào không gian kẽ nứt bên trong. Sau đó từ bên trong móc ra một người tới. Người kia toàn thân bọt biển, đang ôm chính mình 9 cái đuôi một trong cẩn thận xoa bóp. Cứ như vậy bị Miêu Tiểu Lệ cho xách ra. Người kia mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hello a, Tiểu Lệ tỷ, người kia, đúng là Tô Tiểu Mỹ, mà lại rất rõ ràng là vừa vặn theo trong bồn tắm moi đi ra Tô Tiểu Mỹ. Miêu Tiểu Lệ một lần nắm Tô Tiểu Mỹ cái cằm, đem nàng kéo đến trước mắt mình. Tô Tiểu Mỹ ánh mắt một bên lại có một chỗ chảy máu. Cho nên nói, liền xem như ngươi không có kháng trụ. Miêu Tiểu Lệ hỏi, không chỉ là ta, cái này trên địa cầu làm cho bên trên danh hiệu tinh thần lực đại sư. Bao quát ta, Liên Xô nổi bật bên trong. Nước Mỹ đen phượng hoàng, chúng ta hết thảy 9 người, liền hợp lại cùng nhau, lúc này mới kháng trụ cái kia 2 cái vũ trụ tu sĩ tinh thần lực đối Tiểu Lâm ca ảnh hưởng. Tô, Tiểu Mỹ dùng mấy cái đuôi to bao trùm chính mình, mà Ngưu Nhị Lôi cùng Hộp Thúc đều hết sức thức thời lập tức quay người rời khỏi phòng. Được a, cảm ơn ngươi, Miêu Tiểu Lệ hết sức hiếm thấy không có bão nổi. Sau đó nàng đột nhiên trực tiếp hôn vào Tô Tiểu Mị ngoài miệng. Sau đó bỗng nhiên khẽ hấp. Tô Tiểu Mị trong mắt vết thương lập tức biến mất không thấy. mà Miêu Tiểu Lệ đáy mắt thì hiện ra nhàn nhạt vết thương tới. Ngô, quả nhiên rất mạnh a, vậy mà có thể thương tổn được ta. Theo Miêu Tiểu Lệ, vết thương của nàng cực nhanh biến mất. Nói tạ ơn thì không cần. Dù sao Tiểu Lâm ca thế nhưng là ta người giám hộ. Bảo hộ người giám hộ. Thế nhưng là chức trách của ta nha. Tô Tiểu Mị ăn một chút cười nói. Thôi đi, từ khi có cái này chế độ đến nay, bị ngươi đùa chơi chết người giám hộ đều không xuống 10 cái. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Đúng đúng, ngươi ngoan nhất, ngươi mau đem ta đưa trở về đi. Chuyện này mặc dù nghe vào rất nguy hiểm, nhưng mà kỳ thật còn tốt á. Nhất là Tiểu Lâm ca biểu hiện được hết sức dũng cảm. Cái kia phần lạnh nhạt tự nhiên, không hề giống là giả vờ. Tô Tiểu Mị nói, bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là giả vờ. Miêu Tiểu Lệ nói, hắn liền là như thế một cái. Không tim không phổi ra hỏa. Lần này chỉ là cái tiểu nữ hài. Không tin ngươi lần sau nếu như tới cá tính cảm giác mỹ nữ. Hắn không phải được bản thân chủ động đụng lên đi không thể. Thật sao? Tô Tiểu Mị đối Lâm Phi Phàm Vũ Mị cười một tiếng. Tiểu Lâm ca bên người gợi cảm mỹ nữ không ít nha. Ta làm sao không có chú ý tới hắn lúc nào chủ động đụng lên đi. Tô Tiểu Mị lời còn chưa nói hết. Miêu Tiểu Lệ một lần nắm cổ của nàng. Đem nàng nhét vào không gian kẽ nứt. Sau đó nàng vẫy tay một cái. Bắt lấy Lâm Phi Phàm quần áo cổ áo. Đem hắn nâng lên trước mặt. Nghe gà mờ. Lần sau lại có loại chuyện này. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Coi như thế giới hủy diệt ngươi cũng phải cho ta làm cái cuối cùng người chết kia. Nhớ không? Kỳ thật ta cảm giác không nhiều nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Ta liền hỏi ngươi nhớ không? Miêu Tiểu Lệ nắm vuốt Lâm Phi Phàm mặt hướng hai phía kéo. Nhớ kỹ. Mặt đã biến hình Lâm Phi Phàm mơ hồ không rõ phải nói. Mặt tự do. Buông xuống Lâm Phi Phàm mặt. Miêu Tiểu Lệ rõ ràng cũng không tâm tình ăn cái gì. Lung tung hướng trong miệng nhét vào mấy ngụm đồ vật. Nói một câu. Ta về nhà trước. Sau đó liền chạy. Lâm Phi Phàm đuổi theo. Lại không thấy bóng dáng. Trở về, Lâm Phi Phàm ánh mắt xin giúp đỡ. Thế là lại một lần nữa. Đám người lập tức có người nhìn bầu trời. Có nhìn xuống đất tấm. Có xem bàn phím. Có xem mặt bàn. Này thương mà không giúp được gì ý tứ quá. Hộp thúc đi tới. Lời nói thấm thía. Tiểu Lâm nha. Thúc nói với ngươi câu thiên cổ danh ngôn. Lâm Phi Phàm lập tức tập trung tinh thần. Hộp thúc hắng giọng. Chậm rãi nói ra, cái gọi là mèo đâu? Theo nữ hài tử như thế, đều là phải dỗ dành đó a. Lâm Phi Phàm cười, yên tâm đi, hộp thúc, thế giới ta đều có thể cứu vớt. Hống nữ hài tử, ta có thể có vấn đề gì? Lâm Phi Phàm đi, rời đi thang máy, tới đến ga ra tầng ngầm, ngồi tại tay lái đằng sau. Lâm Phi Phàm khóc, ta không có nói qua yêu đương a. Ta căn bản liền sẽ không a. Móa, trong công ty du lịch, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Ngưu Nhị Lôi mở miệng trước. Như vậy, chuyện này, chấm ngoặc kép, Yến Nam Phi lắc đầu. Tần Song Song nhận biết Miêu Tiểu Lệ thời gian lâu nhất. Người nói một chút, Tần Song Song nhìn về phía Hộp Thúc. Hộp Thúc là trên lý luận cái thứ nhất đem Miêu Tiểu Lệ trấn áp thành công. Vẫn là ngài nói một chút đi. Hộp thúc miệng rộng mở chấm dứt, hít một tiếng, đều không vượt qua 10 giây. Vẫn là thôi đi, đám người tẻ ngắt, Bình Bình đột nhiên vỗ bàn một cái. Vì cái gì không ai hỏi một chút ta? Ngưu Nhị Lôi lập tức liền cười. Bình Bình nói một chút, Bình Bình vỗ tay một cái. Ta cũng không biết, ừ a, nói ra thật là thoải mái. Cáp, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.